Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, gặp chuyện bất bình. Ầm ầm, hỗn độn vũ trụ hải bên trong, từng tiếng tiếng vang, kiếm ý ngang dọc tứ phương, Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng, không ngừng đánh ra từng đạo công kích, hỗn độn khí mãnh liệt. Thời không bị giam cầm, mênh mông kiếm ý trấn áp tứ phương, không ngừng mà áp chế con cóc sinh vật. Oanh, một cỗ dồi dào như vực sâu thần lực bạo phát. Trong chốc lát, một bóng người xông phá kiếm ý thế giới. Thao, thật sự là bắn răng. Xương cốt thật cứng rắn. Không có dừng lại, trực tiếp đem thần lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Đỉnh đầu cổ tiền tệ bắn ra một vệt kim quang, định trụ bốn phía thời không, sau đó bóng người phi độn mà đi, thần niệm quét một chút sau lưng, cũng gặp Trần Tiểu Minh chưa từng đuổi theo, âm thầm nghi hoặc, cái này mẹ hắn là cái góc nào bên trong đụng tới đại lão. Ở chỗ này trang manh mới, vũ trụ hải cuồn cuộn, trong đó có mấy cái kỷ nguyên cường giả đang sông lay động. Hắn tuy nhiên sống lâu, nhưng cũng không phải người nào đều biết. Bất quá, hiện tại con cóc sinh vật, thế nhưng là không đem Trần Tiểu Minh xem như nhân tộc mới lên cấp vũ trụ chi chủ nhìn. Nhân tộc không có khả năng có khủng bố như thế thần lực. Sâu không thấy đáy, khủng bố dị thường, thú vị, thật sự là da dày nha. Nhìn đối phương chạy trốn. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, Trần Tiểu Minh cũng không có đuổi theo. Cái này vũ trụ hải chính mình lại chưa quen thuộc, mà lại đối phương cái kia nhục thân thật sự là cường hãn. Chúng chính mình nhiều như vậy kiếm, thế mà cũng chỉ là tổn thất chừng năm thành thần lực. Cái kia một bộ da thịt, thật giống như một kiện chí bảo áo giáp đồng dạng, sinh vật như vậy. Trần Tiểu Minh có thể không nhớ rõ ban đầu nội dung cốt truyện bên trong có. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, vừa thu lại tay, chư thiên kiếm tiêu tán, lựa chọn một chỗ phương hướng. Trần Tiểu Minh tiếp tục tiến lên, đối với cái này vũ trụ hải, hắn đổ là càng phát đến hứng thú, mà luyện tự thân chiến lực, càng là có thể thu hoạch điểm bảo vật, nhất cử lưỡng tiện. Trong biển vũ trụ vòng nơi nào đó con cóc sinh vật chính đang chạy trốn. Một đường tiến lên, trên đỉnh đầu kim sắc cổ tiền tệ bao phủ, quanh thân tràn ngập quang huy, không gì không phá. Hô, nguy hiểm thật, quái vật kia không có đuổi theo. Cảm ứng một phen, phát hiện Trần Tiểu Minh không có đuổi theo. Con cóc sinh vật nhẹ nhàng thở ra. Thân thể của mình thế nhưng là đi qua vô số ức năm không ngừng thôn phệ bảo vật. Tiến hóa cực kỳ cường hãn, dù cho là vũ trụ chi chủ bên trong đỉnh phong tồn tại. Cũng đánh không gây thương tổn chính mình, chỉ có những cái kia vũ trụ chí cường giả mới có thể cho mình tạo thành thương tổn. Thế nhưng là, cái kia Trần Tiểu Minh công kích, lại là mỗi một kích đều tại hủy diệt trong cơ thể hắn thần lực. Dù cho thần lực cường hãn như hắn, cũng là bị sinh sinh ma diệt ngũ thành. Muốn không phải hắn bạo phát nhanh, nhục thân đủ mạnh, lại có cổ tiền tệ giam cầm hư không, kết cục của hắn có thể liền phiền toái. Không được, ta muốn đổi cái xa một chút địa phương, nơi này không nhất định an toàn. Vượt ngang không biết bao nhiêu dặm, con cóc sinh vật y nguyên cảm thấy không an toàn, chuẩn bị trốn xa một chút, chuyển sang nơi khác tiếp tục cầu thả lấy. A, có người đến. Cảm giác phía dưới nơi xa có nhàn nhạt năng lượng ba động phi tốc mà đến. Con cóc sinh vật trong mắt không khỏi sáng lên. Đi, vẫn là dừng một cái. Do dự một chút, cuối cùng con cóc sinh vật vẫn là cắn răng một cái, quyết định lưu lại làm một phiếu. Hắn tuy nhiên ẩn tàng bản lĩnh mạnh, đánh lén thủ đoạn cao minh, nhưng vũ trụ hải quá mênh mông, hắn tại một chỗ mai phục, muốn đợi đến người, không biết phải bao lâu. Hiếm thấy hôm nay lại đưa ra một cái, hắn không tin còn là xương cứng. Hưu, nơi xa phá không mà đến, mà con cóc sinh vật đã len lén thu liễm khí tức, giấu ở hư không bên trong. Không tốt, đến đây bóng người, tại bước vào con cóc sinh vật phạm vi công kích về sau, trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm tiến đến. Trước mắt, một đạo tinh hồng sắc hồng quang nổ bắn ra mà đến, thẳng đến bóng người đầu mà đi. Bóng người trong nháy mắt bừng tỉnh, áo bào màu đen phía dưới, một cái trong suốt tay ngọc ló ra, trực diện hồng quang bắt tới. Phốp, trong suốt trên ngọc thủ, thần lực lưu chuyển, nhưng đối mặt hồng quang, lại là trong nháy mắt bị xuyên thủng. Áo bào màu đen phía dưới, một đầu tay gãy hóa thành giấy phấn. Áo bào màu đen bóng người do dự đều không do dự, bóng người nhất động, trực tiếp lui nhanh mà đi. Thời gian lập lòe, đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngạch, lại là một kẻ hung ác. Con cóc sinh vật ngây ngẩn cả người. Đối phương người này cũng quá quả quyết đi. Chính mình đánh lén, đối phương trực tiếp đem thần lực quán thâu tại trên tay phải. Gần 3 phần thần lực, tại vừa mới đối đầu bên trong bị hủy diệt. Tay gãy cầu sinh, không thể không nói, đối phương thật thành công. Chỉ muốn đối phương có một chút chần chờ, con cóc sinh vật trên đỉnh đầu cổ tiền tệ liền sẽ giam cầm đối phương 4 phía thời không, sau đó một miệng nuốt vào. Hôm nay vận khí có vấn đề, trước chuồn mất, lại một lần thất bại, còn lại là nhân tộc. Con cóc sinh vật cảm thấy mình hôm nay vận khí có điểm lạ, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là chuyển sang nơi khác, tiếp tục mai phục cho thỏa đáng. Bóng người nhất động, con cóc sinh vật biến mất không thấy gì nữa, trông giống hỗn độn vũ trụ biển, khôi phục lại bình tĩnh. Mà một bên khác, đang chạy thục mạng áo bào màu đen bóng người, thì là có chút chật vật, đoạn hạ cánh tay phải đã khôi phục, chỉ là thần lực khôi phục, khoảng cách trước đó vẫn là có chênh lệch nhất định. Đáng chết, cái này vũ trụ hải cũng càng ngày càng hung hiểm. Trong miệng nhẹ mắng lấy, áo bào màu đen bóng người âm thầm truyền âm, đem chính mình sự tình truyền đưa trả lại ban đầu vũ trụ bên trong. Trước đó cái kia đánh lén mình sinh vật, hắn trước đó chưa từng gặp qua. Bất quá, đầu lưỡi kia uy lực là thật lớn. Một chiêu phía dưới, mẫn giết hắn gần 2 thành thần lực. Tuy nhiên cũng cùng hắn bị đánh lén có quan hệ. Thế nhưng là, công kích như vậy, cũng không phải ai cũng có thể đánh ra. Đoán chừng ngoại trừ đỉnh phong vũ trụ chi chủ bên ngoài, không ai có thể không hao tổn tiếp được. Cùng lúc đó, ngay tại hắc bào bóng người chạy trốn thời điểm, một bên khác hỗn độn tinh không bên trong, một đạo không có linh hồn máy móc bóng người bỗng nhiên thức tỉnh. Máy móc bóng người trong đôi mắt lóe ra điện tử quang mang. Thần lực tại hắn thể nội lưu truyền, lại là trong nháy mắt nhất động, thẳng đến hắc bào bóng người mà đi. Hưu, hư không nhất động, cơ giới tộc vũ trụ chi chủ đột nhiên xuất thủ, một đạo năng lượng chùm sáng giam cầm 4 phía không gian. Một giây sau, đem áo đen bóng người 4 phía phong cấm, điện tử mạch xung đối lưu, hỗn độn khí phía dưới chớp động lên màu xanh lam điện quang. Toàn bộ thời không trong lúc nhất thời rối loạn, chấn, một cái lóe ra quang huy nguồn năng lượng hạch tâm bóng bay ra. Trong chốc lát, kinh khủng thần lực hóa thành cuồn cuộn, đem áo đen bóng người áp chế. Không nghĩ tới thế mà lại gặp phải ngươi. Bỗng nhiên xuất thủ, nguyên bản chạy trốn áo đen bóng người thân ảnh dừng lại. Thần lực trong cơ thể như vực sâu, ép ra 4 phía điện tử mạch xung, không ngừng mà đánh thẳng vào hạch tâm bóng chấn áp. Hỗn độn, bành công, ta bị cơ giới tộc cường giả ngăn chặn, cần trợ giúp. Vẻ mặt nghiêm túc, áo đen bóng người trong nháy mắt đem chính mình mộ buồn ngủ tin tức truyền ra ngoài. Trước đó bị đánh lén, tổn thất 2 thành thần lực, bây giờ bị giam cầm áp chế. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hắc ám ngay tại chạy tới, kiên trì xuống, không có trong phiến khác. Hỗn độn thì truyền đưa tin tức trở về, mà áo đen bóng người sắc mặt lại là hơi khó coi. Hắc ám cách vị trí của mình có chút xa, chính mình sợ là có khả năng kiên trì không cho đến lúc đó. Từ bỏ đi, ta sẽ không cho các ngươi trợ giúp cơ hội. Cơ giới tộc cường giả trong nháy mắt thì muốn động thủ. Hắn cũng sẽ không đám nhân tộc trợ giúp chạy đến. Hưu, một bóng người đúng lúc này bất ngờ xuất hiện, đình trệ tại không trung, tóc bạc tung bay, con mắt nhìn liếc một chút áo đen bóng người, lại liếc mắt nhìn cơ giới tộc cường giả. A, nhân tộc, cần giúp một tay không? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.